tụ hội về nơi đây, trong mái nhà chung cùng với thầy, áo lam một màu thật đẹp thay, bữa cơm đơn sơ trong từng ngày. Kính bạch trên chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính thưa toàn thể ni chúng và quý vị Phật tử thân mến, vào sáng nay thì chùa ta có tổ chức buổi tu một ngày cho hàng Phật tử tại gia, và ngày hôm nay cũng là ngày Bồ Tát mùng 9 và 25 đối với chùa ta, là Bồ Tát của Bồ Tát Giới. Và thưa toàn thể đạo tràng, cái người tu của chúng ta, nếu mà nói rằng chúng ta tu để cầu vào một cái cõi nào đó, và cái cõi đó có nhiều tài sản, cái cõi đó có cha mẹ, anh em, có bạn bè để cho chúng ta hạnh phúc với những cái quan hệ xung quanh và những cái tài sản vốn có đó, thì đó không phải là đạo Phật. Tại sao đó không phải là đạo Phật? Tại vì những cái tài sản sở hữu của chúng ta có được đó, nó không theo chúng ta mãi trên cái bước đường đi của sanh tử. Và chính những cái đó, nó đã làm cho tâm chúng ta rối bời về nó, và tâm chúng ta bị tán loạn, và ta đã bị nó làm chủ lấy mình. Ví dụ, một người bị là tiền bạc nó sai khiến, nên người ta mất hết lương tri. Nên ngày xưa người ta gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Nên nếu mà mình vì tài sản, vì tiền bạc, thì cái lòng mình nó đen như vậy rồi, thì đâu phải là thánh nhân. Mình phải đi trong những nẻo sanh tử luân hồi tiếp, và chịu những cái kiếp sống của sanh tử luân hồi. Do đó mà đạo Phật của chúng ta không cầu đến một nơi có của cải vật chất để cho chúng ta sở hữu. Cái thứ hai nữa, đạo Phật không cầu đến một cái nơi mà chúng ta có bạn bè, có anh em để cho chúng ta tâm sự, để chúng ta chia sẻ, để có người cung phụng cho ta và ta cung phụng cho người khác. Vừa rồi ở trên thành phố, ở quận nhất, có cái anh này, anh mới phát tâm. Anh khoảng 25-26 tuổi thôi. Anh phát tâm, anh tu, mà anh không biết tu theo cái pháp môn nào, tu để làm cái gì. Thì có một cái người bạn là đệ tử của chùa Hoằng Pháp, nói là thôi bạn cứ tu theo pháp môn niệm Phật, cầu về thế giới của Đức Phật A-di-đà đi. Thì cái anh này anh nói là về thế giới Đức Phật A-di-đà như vậy thì ở nơi đó có bia uống không? Cái anh bạn nói là ở đó trong kinh Vô Lượng Thọ không thấy có quán bia nào hết á. Hỏi ở nơi đó có khô mực ăn không? Là cũng không luôn. Là ở nơi đó có bạn gái được không? Là cũng không luôn. Là ở nơi đó có bạn trai được không? Là cũng không luôn. Tức cái khái niệm bạn gái, bạn trai nơi đó là không. Tại vì trong kinh nói là nếu mà quá ra cái là nữ nữ hết, quá ra nam nam hết, có nghĩa là đồng với nhau, gọi là thế giới đại đồng, có nghĩa là đồng với nhau hết. Nên không có phân biệt giới tính nam hoặc giới tính nữ, nên không có bạn gái, không có bồ, cũng chẳng có người yêu, mà chẳng có bạn bè, rồi chẳng có rượu bia. Nói chung là những cái thú vui ở trong thế gian nơi đó không có. Như vậy thì anh này anh nói là anh không cầu về cực lạc. Về đó buồn lắm, không có ai để tâm sự, không có ai để chia sẻ, và không có ai là Ví dụ như mình bây giờ muốn giặt đồ, mình đem ra ngoài tiệm giặt ủi, mình giặt. Nếu mình có những người thân thì vợ con hoặc là anh em, cha mẹ ở trong nhà giặt cho mình, chị em. Còn bây giờ về đó mà tự giặt đồ, rồi đi chơi có một mình, ngồi đâu cũng có một mình. Như vậy sao thấy nó buồn thảm quá. Mình cứ tưởng tượng đi, như thế gian này, mình đi có một mình nào quý vị. Mà mình đi chơi có một mình có vui không? Đi thử coi, đi bữa nào đi chơi một mình, đi lang thang, à, cái này mình thấy cũng hơi lạ lắm đó. Đi chơi phải có bạn bè, phải có tâm sự, rồi phải có chia sẻ. Còn bây giờ mà đi có một mình đơn độc như vậy thì thôi nó buồn thảm lắm. Như vậy thì ảnh mới suy ra cõi Tây Phương Cực Lạc là cõi buồn thảm lắm, nên không thể về đó. Mà bây giờ ảnh mới nguyện đời đời kiếp kiếp ở Ta Bà, tu vừa tu, vừa giúp đỡ mọi người, vừa có bia uống, rồi vừa có bạn gái đi chơi, sướng quá, nên nguyện ở cõi Ta Bà. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là khi Đức Phật Thích Ca là Ngài đi tu và khổ hạnh, rồi cuối cùng Ngài xỉu bên bờ suối và Ngài thọ một cái bát sữa của cái cô mục nữ Sujata, và Ngài thảy cái bát sữa đó xuống dòng suối. Ngài la nếu Ngài đắc đạo thì cái bát sữa đó trôi ngược dòng, và đúng như vậy thì cái bát sữa đó đã trôi ngược dòng nước. Như vậy thì cái anh này là một cái người đời, thì mình cái vui của người đời phải có tài sản, phải có những cái thú vui như là uống bia, phải có bạn bè, phải có người thân, đó là xuôi theo dòng đời. Như vậy thì xuôi theo dòng đời mình lãnh cái gì quý vị? Xuôi theo dòng đời mình lãnh gì? Trong cái thân này thì lãnh cái gì? Lãnh cái già phải không? Lãnh cái bệnh phải không? Rồi lãnh cái chết đi, phải không? Rồi lãnh cái gì nữa? Là lãnh đi những cái gì trong cuộc sống nó ban tặng cho mình, có cả niềm vui và nỗi buồn. Là cái đó gọi là chữ sanh, là sống. Bản chất con người sống phải ăn, uống, ngủ, nghỉ. Người sống phải đấu tranh, phải đi làm lụng vất vả, phải sợ hãi, phải trốn né, phải đi cày, đi cuốc để cho có miếng ăn. Như vậy thì bản chất của cuộc sống nó quá khổ. Phải không? Con vật lớn nó ăn con vật nhỏ, con vật nhỏ nó ăn con vật nhỏ, nhỏ hơn. Như vậy thì cuối cùng ở trong thế gian này chúng ta phải lãnh những cái đó ở trong cái đời sống. Như vậy mà anh cho đó là niềm vui, phải không? Như vậy thì Đức Phật nói là cái bát trôi ngược dòng, mình phải làm ngược lại nó mới có cái niềm vui của vĩnh tồn. Có hai loại niềm vui. Một niềm vui mà cái anh này hồi nãy nói niềm vui thế gian đó là niềm vui cái có được, là sự cảm thọ. Có nghĩa là thọ là nhận lãnh, mà mình nhận lãnh cái gì mình vui với cái đó. Ví dụ như mình buồn quá cái mình mua ra ngoài chợ, mình mua con chó Nhật 3 triệu mấy đó về mình nuôi, con chó nhỏ nhỏ mắt nó lộ lộ đó. Như vậy thì về mình nuôi cái mình vui với cái con chó đó. Như vậy thì mình không có, mình có mình vui. Hoặc là mình không có tiền, cái tự nhiên cái mình mua tờ giá số chiều, mình sổ số cái mình dò, cái mình xỉu, cái mình vui với cái xỉu đó. Hay là trúng số người ta xỉu à. Như vậy á thì mình vui với cái xỉu đó, có nghĩa là không có mà mình vui. Nhưng mà cái vui đó nó có còn hoài không? Phải không? Cái anh này ở dưới láng tròn á, ảnh trúng số được 4 tờ. Như vậy á thì ảnh trúng xong cái ảnh nghỉ làm gì hết, bán dép mà chợ á, ảnh nghỉ bán luôn quý vị. Và ảnh ăn xài và ảnh đi chơi, tới 3 năm sau ảnh thiếu nợ gần bằng cái tiền trúng số đó á. Tại vì ăn quen rồi nên nó không còn hoài. Vì cái vui của chúng số ngày nào là cái nỗi buồn của thất vọng ngày hôm nay. Như vậy thì cái vui của sự cảm thọ đó là cái vui rồi khổ. Ta nói cái vui trong thế, vui rồi khổ là ở chỗ đó đó. Như vậy thì cái niềm vui này là cái nguyên nhân của đau khổ của ngày mai. Vui bao nhiêu thì khổ cũng bấy nhiêu thôi à. Nó không có là vui rồi nó giữ cái vui đó còn hoài đâu. Như vậy thì mình muốn giữ cái vui hoài thì mình phải làm sao? Mình phải đi tìm cái vui khác, phải không? Vì cả đời mình phải tìm cái vui khác. Mà tìm cái vui khác rồi nó mất cái vui khác đó, rồi chúng ta lại khổ tiếp. Rồi chúng ta lại đi tìm tiếp. Như vậy thì cái quá trình sanh tử luân hồi nó xuất phát từ đây. Chúng ta mất cái thân này rồi, nên chúng ta lo buồn, chúng ta khổ với cái mất thân. Và chúng ta đi tìm cái thân mới. Cái đó là nhà Phật gọi là ái. muốn ham, rồi thủ giữ lấy, hữu là muốn có nữa, trong chuỗi của 12 nhân duyên á, là tâm lý của chúng sanh là như vậy. Mất rồi muốn đi tìm, mất rồi đi tìm, gọi là luân hồi đó. Đi tìm cái thân, đi tìm gia đình, đi tìm cái đó, rồi cuối cùng nó cũng mất. Tìm được rồi nó lại mất, trong tầm tay rồi nó lại vụt khỏi tầm tay, trong tầm tay rồi vụt khỏi tầm tay. Mỗi khi có trong tầm tay rồi, chúng ta lại nâng niu chiều chuộng chúng ta là vui lắm, nhưng mà nó lại vụt khỏi tầm tay, chúng ta lại buồn như vậy quý vị. Mỗi khi buồn á thì chúng ta lại già đi thêm một chút. Mà trong thế gian này chúng ta cầm bao nhiêu, chúng ta cứ quan sát đi, cầm thân này, cầm nhà, cầm cửa, cầm vợ, cầm con, tất cả các cái, rồi tất cả đều vụt khỏi bàn tay ta hết. Thì chúng ta đi vô trong cái hòm, ở bên đây cái trống, bên kia cái kẽn, đánh thùng thùng cắt cắt rồi, không còn cái gì cả. Đến tay trắng cũng trở về trắng tay. Nên Đức Phật nói, còn một cái giá trị vui hơn nữa, quý vị Phật tử, cái giá trị vui hơn nữa là cái giá trị xả cảm thọ. Có nghĩa là bỏ hết, từ ở ngoài cho đến trong tâm, chúng ta bỏ buông ra hết, thì nó được một cái niềm vui đó, gọi là niềm vui của ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly xả lạc trú. Nghĩa là mình bỏ hết tất cả, mình an trú trong cái vui đó, thì cái vui đó nó còn hoài, nó không bao giờ mất. Cái vui đó mới chính là cái vui thật sự, còn cái vui kia là cái vui tạm bợ, như anh kia nói là cái vui tạm bợ đó. Nên cái con đường mà anh ta đi có cái này, con đường anh ta có kia, tất nhiên là con đường có bạn, có bè, có tài sản, có này nọ, là con đường xuôi của dòng đời. Và Đức Phật nói, cái xuôi dòng đời đó, mình sẽ có cái niềm vui của cảm thọ, và cái ngược dòng đời là mình có cái niềm vui của vĩnh hằng, mà niềm vui vĩnh hằng đây chính là tịnh độ. Và Đức Phật gọi đó là Niết Bàn, Nibbana, có nghĩa là niềm vui của bậc thánh và niềm vui của phàm phu. Vui của phàm phu là vui rồi khổ, cái vui của thánh chỉ có vui nhân lên tất cả các niềm vui, gọi là cực lạc. Lạc là vui đấy, mà cực lạc tất nhiên là vui hoài, vui tột đỉnh luôn, không bao giờ có cái nỗi buồn cả. Vì mà anh ta dám gắn ở Tây Phương Cực Lạc có nỗi buồn, vậy đó không phải là Tây Phương Cực Lạc mà đó là địa ngục. Anh ta tưởng tượng ra địa ngục mà anh ta đặt là Tây Phương Cực Lạc. Tại vì anh ta nói là nơi đó là nơi buồn khổ, mà không có bạn bè, không có người thân, không có của cải, không có bia rượu. Đó là địa ngục đấy, chứ không phải là cực lạc. Cực lạc phải vậy, à, quý vị. Nên cái mà ngược lại với cái dòng đời này là cái xả bỏ cái niềm vui đó, chứ không phải là niềm vui của cảm thọ. Thì cái đó mới là cái vui của trường tồn. Mà hồi nãy mình cái vui của cảm thọ là cái vui nó phải có người này, có người kia, có người nọ, có cái này, có cái kia, có cái nọ. Còn cái vui của xả bỏ là vui không có cái này, không có cái kia, cũng không có cái nọ. Vì thì trong kinh á, Tăng Chi Bộ Năm á, Đức Phật dạy, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt, đó là nhân duyên á. Cái này sanh, cái kia sanh ra, cái này diệt, cái kia diệt đi. Vì hồi nãy cái gì có sanh ra, ví dụ như mình có cái gì đó, có sanh ra cái thì cái khác nó lại sanh ra theo. Ví dụ như mình có chiếc xe Honda thì cái gì sanh ra theo? Cái chỗ bán xăng nó sanh ra theo. Chỗ bán xăng ra theo rồi chỗ sửa xe sanh ra theo. Sửa xe sanh ra theo rồi chỗ rửa xe sanh ra theo. Một loạt cái dịch vụ nó sanh ra không? Còn chỗ giữ xe nó lại sanh ra theo. Như vậy thì từ cái có cái xe này thôi, một loạt cái nó sanh ra theo. Mà những cái sanh ra theo có vui buồn hờn giận kèm theo đó liền, phải không? Bây giờ chiếc xe Honda giờ người ta hết xăng dầu, không còn sản xuất xe Honda nữa, thì cái chỗ giữ xe Honda dẹp, cái chỗ đổ xăng xe Honda dẹp, cái chỗ sửa xe Honda dẹp. Vì thì cái này diệt, cái kia nó diệt theo. Như vậy thì Lục Tổ Huệ Năng dạy tâm sanh, chủng chủng pháp sanh, tâm diệt, chủng chủng pháp diệt. Mà nó sanh ra là cái có, mà có thì mình nhận, nhận thì có cảm thọ của vui, của buồn, của hờn, của giận, đó là thất tình lục dục, phải không? Như vậy thì mình diệt hết các vui buồn hờn giận này là chấm dứt phiền não, mà chấm dứt phiền não ở tại đó là niết bàn đó, đó quý vị. Nên cái con đường mà đi tới cái niết bàn mà mình cái vui để mà tột cùng này không còn sanh tử luân hồi, cái vui không còn phải cảm thọ trong cái đau đớn của mất mát khi cảm thọ. Mình nhận cái gì cuối cùng mình mất cái đó mà, nhận cái gì là phủi tay cái đó mà, đâu thử nghĩ coi. Cái đầu tiên chúng ta sanh ra đời chúng ta nhận cái gì? Chính nhận cái thân này phải không? Cuối cùng chúng ta phải phủi tay với cái thân này phải không? Có cái chú này chở người ta ngoài chợ đó quý vị, cho rau cải chiều bán dư đó, chở vào chùa để mà cho chùa. và mới hôm qua hay được là chú mới chết cách đây 2 ngày, rất là khỏe mạnh bình thường thôi, nhưng mà uống rượu không biết nhầm rượu cồn, sao ngủ không dậy nữa, chết luôn. Quý vị, mình không tưởng tượng ra hàng ngày vô chùa cười giỡn, đem đồ vô chạy từ một mạch chạy vô chùa, đem rau đem cải vô chùa, nhưng mà bữa nay nói là chú đó chết, thầy sững sờ, thầy nói tại sao này lại chết, thấy bình thường mới chiều hôm qua còn chở rau vô chùa mà người nay lại chết. Tại vì ông này không có thọ cái thân, mà Đức Phật dạy là thọ cái gì mất cái đó à, có cái gì mất cái đó à, có sanh là có diệt mà. Như vậy thì đến ngày đó là cái ngày phải diệt đi, mà phải diệt đi ai đau khổ? Trước tiên là chú này đau khổ, khi mất cái thân này rồi người ta hớt hải ta đi tìm thân, quý vị, đi tìm trong cái cõi thần thức á, họ đi tìm ghê gớm lắm, họ ra tới ngoài mộ họ giữ cái thân họ đó. Và ai khổ nữa quý vị? Vợ con, bà vợ giờ khóc tích khóc tác kể lể quá chừng luôn, là anh á là trụ cột của gia đình, bây giờ ảnh ra đi rồi không biết mẹ con em sao sống, chưa nói về tình cảm, nói về tiền bạc trước, rồi ai nuôi mấy đứa nhỏ ăn học, khổ bản thân mình khổ và tất cả mọi người xung quanh khổ khi mà cái vô thường đến cướp người này ra đi. Như vậy thì cái hành trình khi về cái Tây Phương Cực Lạc, cái hành trình đến có vị thánh, khi mà quý vị đi trên con đường này là không phải là cái hành trình có vợ, không phải là hành trình có con, không phải là hành trình có tài sản, không phải là hành trình của sự cảm thọ. Cái đó là đi ngược lại với cái sự giác ngộ, giải thoát, và đi ngược lại với cái niềm vui của vĩnh hằng. Như vậy thì cái đề tài chúng ta trao đổi bữa nay là cái đề tài con đường đơn độc. Chúng ta muốn đi đến Niết Bàn mà chúng ta dẫn theo quá nhiều thứ, có nghĩa là chúng ta đang đi không phải Niết Bàn, mà chúng ta đi ngược lại con đường của Niết Bàn, là chúng ta đi trên con đường của cảm thọ. Như vậy thì chúng ta có cái gì với cái gì quý vị? Chúng ta có thân và có tâm, phải không? Có người ta ngoài hai cái thứ sở hữu chính của mình không còn cái gì sở hữu nữa cả. Quý vị, sở hữu tất nhiên là cái của đó. Cái chữ của nghĩa là sở hữu. Chúng ta có cái thân và chúng ta có cái tâm. Như vậy á, thì chúng ta sanh ra trong thế gian này. Ban đầu chúng ta sanh ra thì thân của cha mẹ sanh ra và tâm do cái dòng nghiệp mình dẫn tới. Như vậy thì chúng ta muốn nuôi sống cái thân và cái tâm này thì chúng ta phải cho nó ăn. Ban đầu tiên chúng ta phải cho nó ăn. Tại vì tất cả đều tồn tại dạng năng lượng. Nếu chúng ta không có cung cấp cho nó một cái năng lượng thì nó bị hủy diệt, nó không sống được. Quý vị, đâu nuôi thử con chó mà nhốt trong phòng mà không cho nó ăn chừng tuần lễ nó chết liền. Và mình cũng vậy. Mình có thể không ăn một tháng nhưng mình không thể không uống một ngày. Như vậy thì ngày nào mình cũng uống hết. Cơ thể mình cần ít nhất là 2 lít nước ngày. Nếu ai uống dưới 2 lít nước thì người này bị sạn thận, sạn mật, sạn bàng quang chẳng hạn vậy. Tại vì nó không có lọc tốt cho cái cơ thể nên cố gắng bác sĩ dạy là uống nước. Như vậy thì chúng ta phải cần nước để cung cấp trong quá trình trao đổi chất. Chúng ta cần những cái thức ăn đi vào để bù đắp những cái sinh tố để nuôi cái cơ thể này. Như vậy thì chúng ta có sinh tố A làm sáng mắt, sinh tố E thì làm đẹp da, sinh tố C thì tăng sức đề kháng, sinh tố D thì phục vụ cho cơ bắp, một loạt các sinh tố và natri, kali, sắt, nguyên tố vi lượng ở trong cơ thể, và đạm để cung cấp năng lượng cho cái cơ thể ta. Như vậy thì cái cơ thể này mình muốn sống cần một loạt các cái sinh tố để bù đắp cho cái cơ thể mình để mà mình sống. Như vậy thì mình muốn tồn tại cái cơ thể này và muốn có cái sinh tố đó. Vậy cái sinh tố đó nó có từ đâu mà nó có cái sinh tố đó? Quý vị, vậy sinh tố đó nó từ cái thiên nhiên mà xung quanh của chúng ta. Nên chúng ta muốn có cái sinh tố đó thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có những cái phương tiện để đi kiếm những cái sinh tố đó. Như vậy thì mình muốn đi tới đó để mình khai thác thì phải mình có chiếc xe. Phải không? Như vậy thì mình muốn nuôi cái thân này để cho cái thân này mà nó không bị bệnh, không bị hoạn, không bị cảm, không bị nắng, không bị gió thì chúng ta phải có cái nhà, đúng không? Như vậy á, và chúng ta có cái nhà, chúng ta có xe không, vậy thì ai lái cho chúng ta đi? Thì bắt buộc chúng ta phải có thằng đệ tử, ít gì á là cũng phải là con của mình hoặc là người bạn bè đệ tử ở phía bên ngoài. Bắt đầu khi chúng ta đến thì chúng ta có một mình đi đến, đúng không? Nhưng mà bắt đầu để nuôi cho cái mình của mình đó, bắt đầu nó sanh ra vấn đề phức tạp rồi. Chúng ta tạo lập cái nhà, phải không? Và chúng ta có những cái phương tiện cho nó. xe cộ rồi ở trong nhà chúng ta phải chấm chén, chấm đũa, máy giặt, tủ lạnh, để cuối cùng làm gì? Để nuôi cho thân này nè, phải không? Và con người để phục vụ xung quanh ta, phục vụ, và ta phục vụ cho mọi người. Bắt đầu chúng ta đến thì chỉ có mình là đơn độc, nhưng mà khi chúng ta sanh ra trong thế gian rồi bắt đầu có gọi là nhu cầu. Khi chúng ta có cái nhu cầu đó rồi á thì là nó không còn đơn độc nữa quý vị, mà nó trở thành một cái tập hợp. Mà chính cái tập hợp này chúng ta lại quấn vào trong cái tập hợp này, tâm của chúng ta để vào trong tập hợp này, chúng ta sanh ra vui buồn hờn giận với nó. Trong kinh Du Lan nói miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có nghĩa là mình làm có lợi là gì? Lợi cho bản thân này. Tất nhiên là những cái xung quanh để phục vụ cho bản thân này, mà mình không màng tới nghiệp quả của cái mà mình gây ra, nên bị một cái dòng nghiệp nó lôi cuốn thắt vào trong cái thân của chúng ta. Như vậy thì chúng ta đến đây rồi, chúng ta không còn đơn độc nữa, và chúng ta có chị, có anh, có em, có nhà, có cửa, có tất cả những cái phương tiện đó. Và Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói là thọ thì khổ, phải không? Vậy thì ban đầu chúng ta đến đây chúng ta không thọ cái gì cả, thì bà mụ mới phát lên ta một cái tấm áo gọi là tấm tả lót. Vậy chúng ta đầu tiên chúng ta thọ cái tả lót chứ, phải không? Và chúng ta bú mẹ, và chúng ta thọ cái sữa của mẹ, và thọ cái thân từ cha mẹ ra. Vậy thì đứa trẻ tại sao nó lại là không khổ như người lớn? Tại vì nó thọ ít, ban đầu nó thọ cái tả lót à, phải không? Thọ cái bình sữa mẹ thôi, nhưng mà lớn lên chúng ta bắt đầu thọ tiếp nè. Chúng ta không thọ sữa mẹ nữa, mà chúng ta phải ăn cá, ăn thịt, bắt đầu là lại là thọ đó. Rồi chúng ta phải có xe, có cổ, có nhà, có mối quan hệ. Mới đầu đứa trẻ đâu có người bạn nào, nó có bắt đầu có người bạn. Và cái người bạn đó sẽ chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn. Như vậy thì một cái người bạn cho ta một nỗi buồn thôi, 10 người bạn cho ta 10 cái nỗi buồn, phải không? Bắt đầu nó phức tạp lên, phải không? Như vậy thì chúng ta có mối quan hệ rộng, chúng ta có 100 người bạn. Vậy thì chúng ta phải tải 100 cái nỗi buồn ở trong thân rồi. Vậy người lớn bắt đầu khổ dần lên, bắt đầu khổ dần lên là do quá trình mình ôm đồm, thọ nhận nhiều lên. Quý vị, thọ nhận nhiều lên này, một mình này cô đơn, bắt đầu mình không muốn cô đơn nữa, bắt đầu mình thọ nhận từ vật chất cho đến tinh thần. Ví dụ như hồi nhỏ đứa bé đâu biết nghe nhạc, bây giờ mình lớn lên mình khoái nhạc Trịnh Công Sơn, cái mình thọ cái nhạc Trịnh Công Sơn về để mình nghe. Mình khoái ca trù, mình thọ ca trù, phái cải lương, thọ cải lương, phái hài, thọ hài, phái phim bộ, đem phim bộ về về nghe, phái đánh bài thì là đi sòng bài, phái chơi số thì sáng phải đi tới mấy cái quán cà phê để bàn số hôm nằm chim bao như thế nào, phải không? Như vậy chúng ta đã thọ nhiều lên rồi, phải không? Cái phức tạp, nó vấn đề phức tạp lên, rồi chúng ta lại khổ với cái thọ nhiều đó. Tại Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ thọ thì khổ mà, nhưng vậy thì chúng ta đi tìm cái nỗi khổ, quý vị. Tự chúng ta đi tìm cái nỗi khổ lại cho chúng ta bằng con đường chúng ta không đơn độc. Chúng ta phải có cái này, có cái kia, gọi là sở hữu. Có đeo theo thì nó không có đơn độc, không có con chó thì chúng ta và con chó. Ví dụ như Robinson là cái phim của Mỹ. Ông lạc ra cái hòn đảo, ban đầu tiên có một mình ổng mà. Sau xuất hiện là người là da đen, rồi sau xuất hiện là con gì con chó vậy đó. Đến với ổng, tất nhiên là nhiều dần lên. Như vậy thì ban đầu chúng ta là đơn độc đến. Như vậy đơn độc đến là chúng ta nhân chi sơ, tánh vô ký mà, không vui, không buồn, không hờn, không giận, rất là khinh an. Tại sao chúng ta bây giờ lại buồn, lại vui, lại khổ, lại nặng nề? Tại chúng ta có cái gia đình, chúng ta thọ gia đình này, có ông chồng lại khổ với ông chồng, có đứa con lại khổ với đứa con, có nhà khổ với nhà, có xe khổ với xe. Như vậy thì thôi, chúng ta không có gì hết. Nếu chúng ta có gì hết lại càng khổ hơn nữa quý vị. Chúng ta không có gì hết, đi ăn mày càng khổ hơn nữa quý vị. Vậy thì chúng ta có, không có gì hết mà lại càng khổ hơn. Vậy thì cái ở ngoài tướng của chúng ta bỏ hết lại càng khổ hơn cô này ở bên Mỹ. Cổ giác ngộ, cổ quy Phật, quy Tam Bảo và cổ hành theo hạnh Bồ Tát. Cổ có 3 cái tiệm nail quý vị. Và cổ về cổ bán hết 3 tiệm nail. Cổ có 5 đứa con. Và cổ đi cúng dường bố thí hết quý vị. Cúng dường bố thí cách nào thầy không biết. Nhưng mà trong vòng 1-2 năm là 3 cái tiệm cổ không còn một đồng nào cả. Cổ bán hết rồi, không còn đồng nào cả. Bây giờ con cổ đi học không có tiền đi học. phải đi làm lụng vất vả nó mới đi học được, cái nó hận cổ. Nó nói là ba cái tiệm nail này người ta nuôi 10 người đi học còn nổi nữa, má bán hết rồi, bây giờ không có tiền cho con ăn học, nó hận cổ. Và bản thân cô ta bây giờ không có tiền bố thí cúng dường gì cả, thậm chí đi tiền xe đi chùa cũng không có tiền đi luôn. Vậy cổ nói là cổ tu theo cái hạnh xả bỏ, có nghĩa là xả hết mà, như xả hết, nhưng mà cuối cùng cổ xả hết, giờ cổ đau khổ gấp trăm lần khi cổ còn ba cái tiệm nail. Cổ bây giờ cổ trắng tay, giống hệt như là cổ phá tài sản, cổ là tiêu hết, không còn gì hết, trở thành một người trắng tay, trở thành kẻ ăn mày. Bây giờ cổ lại khổ hơn khi mà cổ có ba cái tiệm nail. Đức Phật dạy nói có cái gì khổ cái nấy, bây giờ không còn cái gì hết, còn khổ còn nhiều hơn lúc ban đầu nữa quý vị. Như vậy thì Đức Phật nói mình áp dụng vào trong đời sống như thế nào đây? Cái câu này không phải đâu quý vị. Mình có thân và có tâm. Cái thọ của thân thì khổ, giờ cổ buông ra hết cái khổ của thân rồi. Nhưng mà cổ sanh qua khổ cái tâm, tại vì cổ còn có một cái, có cái nhu cầu. Quý vị, cổ không phải không còn có cái gì hết. Nếu cổ không còn có gì hết, bây giờ cổ rất là an vui rồi. Nhưng mà tại vì cổ bỏ cái sự là cái tướng ở bên ngoài hết, nhà, cửa, tiệm, tiết đồ bỏ hết, nhưng mà cổ lại còn có cái nhu cầu quý vị, mà không có gì để thỏa mãn nhu cầu, gọi là cầu bắt đắc khổ, nên cổ lại khổ hơn cái mà ban đầu có những cái xung quanh nữa quý vị. Tại vì cổ còn có cái nhu cầu ở trong tâm và không có gì để thỏa mãn cái nhu cầu đó hết. Nếu mà cổ bỏ ở ngoài tướng và trong tâm cổ không còn cái nhu cầu nào hết, như vậy thì cổ được an lạc. Tất nhiên là cổ trở thành một cái người rất là an lạc. Đây là con người tu chân chánh đây, trở thành một người khất sĩ. Người khất sĩ đây là một vị tỳ kheo vào thời của Đức Phật, không có cả cái gì cả, kể cả nhu cầu cũng không có luôn. Nên cái vị tỳ kheo vào thời Đức Phật á là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, xuất hết xuất thế tục gia, thì những cái gì nhà, cửa, phương tiện bỏ hết. Vậy thì ai bỏ đó đầu tiên? Chính Đức Phật Thích Ca đấy. Chính Thái tử Siddhartha bỏ đầu tiên, đó là bỏ những cái gì nhìn thấy, là sự âm thanh tiếng nói bên ngoài, ngài bỏ hết. Giống với cô kia giống Đức Phật là cũng bỏ hết, nhưng mà Đức Phật bỏ hai cái, nhưng cô này chỉ bỏ một cái. Giống hệt như cái cây đòn gánh, có một cái thùng trước, có một thùng sau, cổ bỏ một thùng đi, còn cái thùng sau này cổ chết. Đi 100 cây số mà thử nghĩ coi, một thùng nặng 50 ký, hai thùng 100 ký cổ gánh đi tỉnh bơ à. Nhưng mà cổ bỏ thùng 50 ký, còn một thùng 50 ký ngoài sau mà cổ cầm cái đòn gánh cổ gánh. Nó vất vả hơn nhiều, nó khổ hơn khi có hai cái thùng nặng 100 ký quý vị. Nó mất cân đối, mất cân bằng. Nhưng mà Đức Phật bỏ cả hai thùng, Đức Phật bỏ thùng trước, bỏ thùng sau, quăng cái đòn gánh. Tại có hai thùng mới có cái đòn gánh, còn không có hai thùng lấy cái đòn gánh để làm gì? Cái đòn gánh chính là cái phương tiện tu hành, nó bỏ luôn. À, nên mình niệm Phật tới lúc mà không còn cái câu niệm Phật nữa là bỏ câu niệm Phật luôn đó, là không không rồi. Một mình đi nó khỏe biết nhiêu, phải không? Vậy thì Đức Phật và những vị tỳ kheo bỏ là bỏ luôn cả hai thùng, có nghĩa là bỏ từ trong tâm và bỏ trên tướng này luôn. Vậy thì đi cái này, lúc này đi không có bạn, đi đơn độc quý vị. Lúc này là lúc này đi đơn độc, đây chính là cái hạnh phúc nó nằm ở chỗ này. Nhưng mà cổ bỏ cái thùng ấy, cổ còn đeo một cái thùng ngoài sau, tất nhiên đeo cái thùng của nhu cầu của tâm ở ngoài sau, mà không có cái gì để đáp ứng cái nhu cầu của tâm này hết, nên sanh ra đau khổ cực kỳ. Mà đau khổ của tâm nó mạnh hơn đau khổ của thân. Có cái sư cô này, cổ bị bệnh mổ á quý vị, cổ đau kinh khủng lắm. Khi mà cổ tỉnh dậy đó, cổ đau giống như là ở địa ngục, đau mà không nhớ tới niệm Phật mà toàn là niệm trời, không có kêu trời ơi không à. À trời ơi trời sao đau quá, đáng lẽ lúc đó phải Phật ơi Phật cứu con, không kêu vậy nữa mà kêu trời ơi trời đau quá, quên Phật nhớ trời, không đau tới cỡ đó đó. Nhưng mà cổ không khóc. Nhưng mà qua chuyến sau về chùa bị người ta nặng nhẹ, cổ lại khóc quý vị. Có nghĩa là đau cái xác thân tới cực độ gì mà cổ không khóc, có nghĩa là đau xác thân đó không bằng đau của tâm. Về chùa cái người ta nói này nói nọ, tự ái khóc. Như vậy á thì sao? Đau của tâm nó mạnh hơn đau của thân. Vì hồi nãy cổ bỏ cái ngoài tướng, phải không? Cổ bỏ ngoài tướng nhưng mà cổ còn cái nhu cầu trong tâm. Mà nhu cầu trong tâm không đáp ứng được nhu cầu trong tâm này á, thì lại cổ đau khổ hơn ở ngoài ngoài tướng. Nên khi đó Đức Phật dạy với một người cư sĩ tại gia, Đức Phật dạy là tâm là dẫn đầu các pháp, là ý, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm, quả khổ sẽ theo sau như xe theo chân con vật kéo. Như vậy thì bài kinh số 1, bài phẩm tâm Đức Phật nói như vậy. Tất nhiên là tâm dẫn đầu các pháp, vậy thì mình tu trước hết, mình tu cái đuôi hay tu cái đầu? Ví dụ trong cái đuôi mình đập mình chặt cái đuôi nó, nhưng cái đầu nó cứ lụi vô địa ngục ngã quỷ súc sanh không à. Dầu cho cái đuôi này mình thanh cao tới cỡ nào nhưng cái đầu nó lụi vô đó không thì cái đuôi nó phải đi theo, phải không? Con rắn á, thì nó có cái đầu á, và có cái đuôi. Như vậy thì mình bắt cái đuôi con rắn phải đi về cõi cực lạc. Bắt đầu mình chĩa cái đuôi rắn nè, mình hướng nó về cực lạc. Nhưng mà cuối cùng sao lọt xuống địa ngục? Cái người ta mới nói tại sao là anh phải đọa địa ngục khi mà anh cởi lên con rắn? Là tôi là điều khiển cái đuôi con rắn mà. Giống hệt như tôi điều khiển cái đuôi con rắn. Nhưng mà cuối cùng điều khiển cái đuôi nhưng cái đầu nó không theo cái đuôi. Mà cái đuôi nó lại theo cái đầu. Đúng chưa? Vậy thì Đức Phật nói là tâm dẫn đầu các pháp. Mà mình tu mà không phải tu tâm mà mình tu cái đuôi nè là tu tướng. Đúng không? Mình tu cái đuôi là tu tướng, tâm dẫn đầu các pháp thì các cái không phải tâm là nó không phải đầu, phải không? Nó không phải đầu là nó mình, là đuôi, là khúc ở ngoài sau. Mà cái đầu nó dẫn đi trước thì từ cái mình với cái đuôi nó sẽ dẫn theo sau, phải không? Như vậy thì Đức Phật nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ rồi. Vậy mình tu ông chủ trước. Vậy Hòa Thượng Thanh Từ nói là ông chủ nhân ông đó. Mình phải tìm về ông chủ mình tu trước. Đừng có tu theo kiểu đầy tớ. Tu kiểu ông chủ là sao? Tu của ông chủ tất nhiên là mình làm chủ, muốn bẻ đi đâu mình bẻ đi đó, chứ không phải là mình tu là đầy tớ. Là đầy tớ ông chủ sai mình sao mình làm vậy hả quý vị? Dụ như nó sai mình à, dụ mình lên tụng kinh cái phim nó sai mình là thôi coi hết cái tập phim này đi, tập số 7 này là Tiểu Long Nữ chia tay với Dương Quá nè, hay lắm à, coi đi, quên giờ tụng kinh. Vậy thì cái phim nó làm chủ mình này, đúng không? Vì vậy tu theo kiểu tu đầy tớ đó là tu kiểu đầy tớ. Còn ví dụ như dầu cho tập 7, tập 8 Tiểu Long Nữ có chia tay Dương Quá gì đấy nữa, nhưng mà hướng về Tây Phương Cực Lạc niệm Phật là phải hướng lên bàn thờ tu tiếp, bỏ tập phim số 7, số 8 đó đi. Vậy mình tu theo kiểu làm chủ, tu dẫn đầu của con rắn để mà mình đi, chứ không phải là mình nắm cái đuôi rắn mình hướng về cực lạc không còn cái đầu nó đi đâu á thì đi. Như vậy thì cái cô hồi nãy đó cổ tu theo kiểu cái đuôi, thì tu đuôi tức là tu không phải tâm, mà không phải tâm là tu tướng, đúng không? Mình có tâm với tướng thôi, tất nhiên có cái vô hình và cái hữu hình. Vậy thì tu cái vô hình là tu cái tâm này, mà mình lại không tu, mà chính là mình tu bắt ngoài sau tướng này à, để mà mình tu, thì mình lại sai, phải không? Như vậy thì nãy bán nhà là sai rồi. Ý là bán nhà là bán trên tướng, đâu phải bán trên tâm. Bán cái nhà ở trong tâm của mình kìa, cái đó bán cái đó mới là bán cái hay đó. Còn mình bán cái nhà ở trên tướng này nè, thì bán cái đuôi con rắn thôi. Còn cái đầu con rắn nó dẫn mình đi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Phải bán cái nhà từ ở trong tâm mà mình bán ra. Vì cái con đường mà Đức Phật dạy đi đến hạnh phúc này không phải là con đường nắm giữ. Đã mình phân tích hồi nãy, nắm giữ nó không được gì chứ mà còn phải khổ với nó nữa, phải không? Có những người ta nắm giữ cái thân mình đi ra ngoài mộ đó, không tin coi cái đĩa gì của Phan Thị Bích Hằng nói đó. Ta giữ cái tâm mình mấy trăm năm còn ở đó, giữ cái thân á quý vị, cái tâm giữ cái thân mấy trăm năm. Như vậy á thì người ta sắc tướng, phải không? Ta giữ cái sắc tướng lại, mà giữ có được đâu. Cái gì có sắc mất mà, cái gì có âm thanh mất, phải không? Âm thanh réo rắc lên rồi hồi nó mất, phải không? Lễ thủy giờ ca xuống giọng nè, thanh tướng ca xuống giọng nè, nó cũng mất, phải không? Nó đâu có còn hoài đâu. Như vậy thì cái tướng mình bên ngoài nè, hồi nhỏ trẻ đẹp biết bao nhiêu, bây giờ mình nhìn thấy cái tướng mình biết liền nè quý vị. Bây giờ á là cô nhiêu tuổi rồi cô? Cô hôm nay cô nhiêu tuổi? Cô á bao nhiêu tuổi? Mô Phật. Dạ 75. Bây giờ 75 tuổi. Cô lấy tấm hình cô chụp đi, cô ra ngoài tiệm cô chụp giùm thầy cái tấm hình 75 tuổi. Cái cô lấy cái tấm hình hồi mình 16 tuổi á, cô so sánh à với nhau. Cô so sánh coi ai đẹp ai xấu biết liền à. Phải không? Như vậy thì mình thấy cái gì ở trong cái đó quý vị, mình thấy cái gì ở trong cái đó, thấy cái kiếp người nó nằm trong cái đó đó. Cuối cùng mình thấy sao mà hồi đó mình ngon lành thế này, sao giờ mình tệ quá vậy? Mình mất cái gì đi? Mình mất cái sắc đẹp, mình mất cái sức khỏe, phải không? Mất cái sắc đẹp, mất cái sức khỏe, mất cái trí tuệ. Hồi nhỏ gì cũng nhớ chứ, mọi gì cũng quên chứ quý vị. Như vậy thì cái sắc đẹp là cái người phụ nữ quan trọng nhất. Nên mấy cái thẩm mỹ viện nó ăn tiền ta và ăn dữ lắm á. Phải không? Căng da mặt cái nhiều, là xăm môi cái nhiều, xăm chân mày cái nhiều. Như vậy thì mình nói là người phụ nữ quan trọng cái sắc đẹp, mà cuối cùng cái quan trọng nhất của người ta lại bị mất đi. Mất chưa ha? Cô còn cái sắc đẹp không? mất rồi còn tuổi trẻ không? Mất luôn rồi còn sức khỏe không? Mất luôn rồi còn cái trí tuệ nhớ không? Mất luôn gọi là mất trắng, đời người gọi là mất trắng, mà nói nôm na như dân chúng mình nói mất trắng nhách luôn á, không còn gì chứ á. Nên ta mới nói là hai bàn tay trắng, quý vị, hai bàn tay, tay trắng mà, phải không? Như vậy á, thì nói là Thế tử Siddhartha xin vua cha đi xuất gia mà nói, phụ dương ơi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thoạt có, thoạt không. Có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Mình có cái hình tướng này thì có cái hư hoại, có âm thanh này thì có mất, đó không phải là đạo Phật. Nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật nói nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Vậy thì sắc âm thanh là tướng đấy, nó không phải làm chủ. Vì cái người tu tướng không phải tu Phật, mà tu tâm mới là tu Phật. Tu làm chủ, mà làm chủ mới là thấy tánh của mình. Tánh mình tức là chân tánh, chân tâm mới làm chủ. Nên cái con đường đi mà mình muốn có cái này, có cái nọ, là cái con đường đó không phải là con đường đơn độc. Mà con đường đơn độc này mới là con đường đi đến Niết Bàn. Còn con đường có cái này, có cái kia không phải là con đường đi đến Niết Bàn. Mà mình có gì quý vị? Mình có thân và tâm, phải không? Vì vậy thì trước hết mình phải con đường đơn độc của thân. Cái thứ hai mình phải con đường đơn độc của tâm. Chúng ta phân tích hai này. Chúng ta muốn đi đến đắc đạo giải thoát, đi trên hai con đường này. Mà chúng ta đi sai hai con đường này, chúng ta không bao giờ đắc đạo giải thoát được. Tu chơi cho vui thôi, càng tu càng sân thôi, chứ không có cái gì khác hết á, quý vị. Tại vì chúng ta tu ngược lại với con đường của Phật tu. Chúng ta tu theo con đường chúng sanh tu. Như vậy thì chúng ta có cái thân này. Chúng ta có cái thân này, Đức Phật dạy tri túc. Tri túc nghĩa là bỏ ra bớt. Bỏ ra bớt để làm gì? Để đơn độc dần, đúng chưa? Như vậy thì mình nói với người xuất gia trước hồi xưa. Cái người xuất gia hồi xưa vào thời Đức Phật là một người khất sĩ, có tứ y pháp, có nghĩa là ngủ ở dưới gốc cây, không ở một nơi hai lần trong một đêm, mặc chỉ tam y nhất bát, không được ở nhà. Ở chòi thì cái chòi phải có một cửa. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy á, vào thời Đức Phật, Đức Phật cho viễn ly cái thân trước, có nghĩa là không có vợ con, không có tài sản, gọi là cắt ái ly gia để trở thành người đơn độc. Và Đức Phật đã làm điều đó. Khi mà Đức Phật là Siddhartha đi ra khỏi cổng thành rồi, tới cái rừng Khổ Lâm Hạnh thì còn tí ba cái loại mà không làm cho Đức Phật đơn độc. Cái thứ nhất, cái loại thứ nhất là Đức Phật còn con ngựa kiền trắc. Đức Phật thứ hai là còn sa nạc là người hầu cận. Đức Phật thứ ba là còn có bộ đồ của Dương Giả, đúng chưa? Và Đức Phật quyết định cuối cùng, Ngài cắt bỏ ba cái này, Ngài kêu sa nạc cởi ngựa kiền trắc đi về. Ngài không cho theo hầu mà, đúng không? Mà một vị đế vương hồi nào tới giờ phải có người hầu cận. Và Đức Phật nói là con đường giải thoát không có người hầu cận. Nếu có người hầu cận, nó không phải là con đường đơn độc nữa, mà con đường này có bạn rồi. Mà chúng ta đến đây đơn độc, và chúng ta chết đi là cũng phải đơn độc. Nếu chúng ta có cái gì khổ đó mà, đúng không? Có gì khổ đó mà chúng ta đi trên con đường diệt khổ, thì chúng ta trên con đường không có gì cả. Quý vị, như vậy thì ở ngoài tướng, đi trên con đường hoàn toàn của nó là con đường không có cái gì cả, mà trong kinh Đức Phật gọi là hạnh viễn ly, có nghĩa là mình viễn ly người ta mới nhập thất. Nhập thất để làm gì? Để vô đó rồi cách nhà, cách cửa, ta mới đi Phật thất ngày 7 ngày, đi đạo tràng ngày để làm gì? Để tập viễn ly cái đó đó, tập cắt những cái xung quanh trên cái tướng của mình trở thành đơn độc, phải không? Tự nhà mình đi vô đây mình trở thành đơn độc. Tuy mọi người xung quanh đây là đông, nhưng mà mình đã không còn nhà, mình không còn cửa. Mình tập một người xuất gia một ngày ở trong này là tập tu theo cái hạnh giải thoát giác ngộ hoàn toàn đó. Giá trị cao của người tu ngày và tu 7 ngày ở trong chùa là chỗ đó đó. Nên trong tỳ ni lực tạng, Đức Phật dạy cái người nào tập tu theo hạnh người xuất gia một ngày bằng người đời ngoài tu 1 năm. Cái công đức nó to lớn vậy. Tỳ ni lực tạng dạy, chứ không phải mà mình suy nghĩ ra. Đức Phật dạy vậy. Nên mình đến đây mình tu ngày, thì cái công đức mình bằng người ở ngoài đời tu năm mà không đến đạo tràng ở chùa để viễn ly ngài. Có nghĩa là mình viễn ly cái thân này một ngày bằng người khác không viễn ly tu năm. Như vậy thì quý vị nếu mà 7 ngày thì bằng ngoài 7 năm, quý vị cứ tính đi mà đi hay không đi. Chứ không phải là ở nhà người ta hú đi tắm biển chúng tàu cái bỏ ngày tu Phật thất cái là đổi lấy 1 năm tu ở ngoài đó. Đổi gì đắt quá. Ăn bữa dỗ lỗ bữa cài. Mai mốt ai rủ đi tắm biển chúng tàu khoan hả, chừng nào tu đắc đạo đi tắm cũng không có muộn. Phải không? Còn giờ chưa đắc thôi đi đến chùa tu ngày cho bằng ngoài năm. Phải không? Như vậy thì cái viễn ly trên cái tướng trước, mình viễn ly trên tướng trước, tức là đơn độc trên tướng là cắt bỏ bớt. Mà nghiệt mình là người tại gia, mình không cắt bỏ được theo kiểu đó quý vị. Như vậy thì cắt không phải là cắt lần quý vị. Quý vị mà cắt lần thì nó làm sao? Quý vị, ví dụ như là chúng ta nè, đang chạy xe, tự nhiên chúng ta thắng lợi luôn á, tất nhiên là thắng lợi bóp thắng trên mà đạp thắng dưới luôn. Cái xe mà nó nhào đầu quý vị, đúng không? Cái rồi gọi là cắt lần á. Cắt lần là cái hậu quả nhào đầu văng xuống bên đường, viêm sọ não luôn, phải không? Như vậy thì cái người cắt lần, vậy cái cô kia nãy cắt lần á, bán ba cái tiệm, bán nhà, bán tiệm luôn cắt lần. Mình đang đi trên con đường ăn, uống, mặc, nghỉ, chồng con, mà bây giờ mình cắt lần. Thầy có cái ông thầy là trưởng khoa bên trường xã hội nhân văn, ông dạy một cái môn xã hội học quý vị. Ông hút thuốc từ năm 13 tuổi tới giờ 40 mấy tuổi hút thuốc. Một ngày hút vậy là 2 gói tới 3 gói thuốc. Và bữa đó ông ấy khuyên, nghe một chuyên gia là nói là hút thuốc này có tổng cộng là mấy ngàn cái chất độc trong đó. Quý vị, sau này nó bể tim, bể phổi, bể gì bể hết. Cái ông nói là, ông nghe ông ấn quá. Ông là thôi giờ ông bỏ thuốc. Thì ông bỏ thuốc không hút điếu nào hết, mấy ngày đầu nó lạc miệng dữ lắm quý vị. Và khó chịu, nhưng mà ông vì cái mà sức khỏe mình trong tương lai mà cố gắng cắn răng, cắn bụng mấy ngày đầu để mà bỏ thuốc. Quý vị, và cuối cùng bỏ thuốc rồi thì ổng bị bệnh, từ ổng bị bệnh. Ổng bệnh là tùm lum bệnh hết, không biết bệnh gì, đi bệnh viện trị hết bệnh này tới bệnh khác. Rồi ổng đi dạy quý vị, mỗi lần dạy là giáo viên dạy xuất sắc, bây giờ trở thành giáo viên dạy bét bét, lên nó là không nhớ gì chân á, lên trên á nhớ vậy, rồi đi ngang bệnh viện Bình Dân á, đi ngang đó té xuống xỉu luôn quý vị. Té xe, từ xe nhào đầu xuống luôn, xỉu luôn, ta mới đem vô bệnh viện cấp cứu. Cái về á, bác sĩ mới thử máu này nọ, nói là ông bệnh tùm lum trong cơ thể, chân ruột cũng là yếu, ăn không tiêu, bao tử ông cũng tiêu, gan phèo phổi gì ông, chứ thành xuống cấp quá rồi. Thôi ông nghỉ dạy, về nhà ông ăn dưỡng đi. Ông về nhà ông ngồi buồn đơn độc quý vị. Lúc này ông độc thân thiệt nè, không có bạn bè gì để thăm hết. Mỗi lần mình còn đi dạy thì á, tới ngày sinh nhật đó thì làm bạn bè, làm trưởng khoa mà giáo viên rồi sinh viên lại tặng quà quá chừng luôn. Bây giờ bữa nay ở nhà tới ngày sinh nhật không ai nhớ chừng quý vị. Ông ai tặng gì ông buồn quá, ông đem thuốc ra ông hút lại. Buồn quá ông đem thuốc ra hút lại. Mà ngặt một nỗi đem thuốc ra hút lại, tự nhiên ông thấy khỏe dần dần, hết bệnh quý vị. Như vậy thì ông đi dạy tới giờ ông trở thành một giáo viên dạy giỏi cực kỳ. Mà bây giờ ảnh lại không hút thuốc mà không bị bệnh. Như vậy thì nó có một cái như thế này. Tại anh hút thuốc mấy chục năm rồi quý vị, trong máu anh á có chứa cái chất nghiện của thuốc đó, nó tác động vào thần kinh. Như vậy thì anh cắt ngang một lần một thì cái thần kinh mình đòi hỏi cái thuốc đó quý vị, thì tự nhiên không đáp ứng được, nó sanh ra bệnh tim mạch, nó làm loạn cái cơ quan trong cơ thể của mình á, nó loạn hết, nó thiếu một cái chất, giống hệt như xe chạy mà bây giờ mình xe chạy xăng 92, bây giờ mình đổ dầu vô chạy từ từ xuống thì nó còn đỡ, từ chạy xăng 92 đổ nước vô nó nghẹt bét, nghẹt bô, nó nghẹt khịch chạy không được, rồi xỉu ngay chân bệnh viện luôn à, phải không? Như vậy thì cái nguyên lý của nó là cái gì, phải bỏ từ từ cho cơ thể mình nó quen đi, giống hệt như thắng đang chạy tốc độ 100 km/h, muốn thắng lại thắng, nhấp cái buông ba cái thắng lại, như vậy thì an toàn. Còn đang chạy 100 km/h thắng là rầm lại cái nhào đầu lộn, đập đầu vô đường liền, quý vị thấy không? Như vậy thì hồi nào tới giờ mình sống, mình phải có mấy cái tiệm, mình phải có nhà, có cửa, có bạn, có bè là những nhu cầu. Bây giờ mình cắt từ từ nha. Chơi 5 bạn, lựa bạn nào xấu quá bỏ bớt. Còn 4, còn 3, còn 2, còn 1. Phải không? 3 tiệm bán bớt tiệm, còn 2 tiệm sống được không? Bán bớt tiệm nữa, còn 1 tiệm sống được không? Còn được. còn tới lãnh lương hưu bán luôn tiệm lãnh lương hưu còn sống. Đằng này chưa tới hưu bán luôn tiệm, bán luôn nhà, bán luôn hết, giống hệt như chạy 120 km mà thắng cái rầm cái hông lộn đầu chết cũng ổn, gãy cổ chết nè, phải không? Như vậy thì cái nguyên lý của mình nó bỏ từ từ. Bây giờ mình đi tập tu mình bỏ từ từ quý vị, lâu lâu bỏ vô đây một ngày đó, thắng lại một cái đó. Giờ mình đang trượt trên cái đường đời rồi, bây giờ mình vô chùa mình thắng lại, thắng rét lại một ngày rồi cái chạy tiếp, phải không? Cái đi ở đâu có Phật thất ở Hoằng Pháp cái gì đó, thắng tiếp 7 ngày à, rồi chạy tiếp à, thắng từ từ. Rồi mai mốt mình già già chút cái mình vô thất 1 tháng, thắng 1 tháng, cái vô thất 2 tháng, thắng 2 tháng, rồi có gì mình cạo đầu đi tu luôn, thắng luôn cả đời, không sao hết, phải không? Thắng từ từ, giảm nhịp, giảm nhịp, giảm nhịp. Cái đó là mình đang nói về tướng. Vì Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo trước lúc nhập Niết Bàn, Đức Phật dạy tri túc, có nghĩa là giảm xuống từ từ, biết đủ đi, thiểu dục. Cái thiểu dục là hạn chế dục vọng từ từ. Cái nào cắt bỏ được thì cắt bỏ, cái nào chưa cắt bỏ được thì đừng có cắt, cắt chết. Quý vị, ví dụ như là mình còn ăn phải không, cắt ăn thì sao? Chết chứ sao, đúng không? Vì vậy thì nhu cầu của thân mình, vậy thì cắt từ từ, cắt cái xa xa trước, phải không? Cắt cái xa xa trước. Giờ mang cái thường thường cái cơ thể mình á là phải mang đôi dép đốc tờ 1.6 triệu nó mới mang được. Bây giờ mình cắt xuống còn đôi dép Lào có 20.000 à. Được, cái đó cắt được. À thấy không? Như vậy thì vẫn sống bình thường, phải không? Mặc cái bộ đồ mấy triệu hàng của Pháp. Bây giờ xuống mặc áo tràng này, mặc cái bộ đồ là giặt mẹ, được, đó cắt được. Giảm từ từ phải không? Đó, hồi mỗi lần á thì 1 tháng 2 cái hộp kem Olay, phải không? Khoảng 4 triệu. À, bây giờ bỏ 2 hộp kem Olay, chỉ cái do cơm là lấy cái nước do cơm xức thôi cũng không sao, mịn da, có vitamin A. Giảm từ từ. Mỗi lần á thì 1 tháng 2 chai thuốc nhuộm tóc và không cho nào hết, trắng trắng à, trắng đẹp theo trắng, đen đẹp theo đen, không sao cả. Phải không? Cắt những cái nhu cầu của thân từ từ. Mỗi lần á là mình ăn á 1 ngày 1 con gà hầm thuốc bắc, bây giờ ăn ngày 2 miếng đậu hũ, cắt xuống từ từ. Từ cái giá trị 2 con gà hầm thuốc bắc tới 150.000, bây giờ 2 miếng đậu hũ có 4.000 bạc à, là cắt xuống nhiều rồi, cắt xuống 100 mấy chục ngàn không? Giảm từ từ, giảm từ từ, từ giảm những cái nhu cầu không cần thiết đến giảm những cái nhu cầu cần thiết, nhưng cái nhu cầu tối thiểu không được giảm. Có nghĩa là ăn uống là mình phải ăn bình thường, nhưng mà mình giảm gì? Giảm cái ham muốn của tâm. À, dần dần gọi là thiểu dục. Dục là ham muốn á. Mà nguyên nhân nào chúng ta khổ? Trong kinh Đức Phật dạy là trong kinh Tứ Đế, trong đó có phần khổ đế. Đức Phật dạy do ái dục phát sanh khổ. Ái là yêu, dục là muốn. Vậy mình muốn nó rồi mình ham thích sanh ra khổ. Vậy đừng muốn, đừng ham thích là không có khổ. Phải không? Như vậy thì cái nguyên tắc đó mà mình không có đừng được, ăn sao đừng ăn được. Vì vậy thì mình hạn chế từ từ, từ ăn mặn cho đến ăn chay, từ ăn cao lương mỹ vị cho tới ăn tầm thường, miễn sao mình hiểu về dinh dưỡng học là được. Dinh dưỡng học là có chất xơ, chất đạm, chất khoáng trong cơ thể của mình, rồi chất béo, phải không? Chất béo làm tan vitamin A. Có nhiều người không hiểu, quý vị, ăn chay cái bệnh ta đổ thừa, ăn chay bệnh. Không phải ăn chay bệnh mà cũng không phải ăn mặn bệnh, mà do ăn thiếu chất nó bệnh. Có nghĩa là ví dụ như mình cần chất đạm để nuôi sống cơ thể thì đạm nó có trong đậu hũ, đạm nó có trong thịt. Như vậy thì mình bỏ thịt lấy đậu hũ mình ăn, uống sữa đậu nành đâu có sao đâu, phải không? Chất xơ có trong rau thì ăn chay ăn mặn gì cũng có hết. Còn tinh bột thì có trong cơm, ăn chay ăn mặn gì cũng có cơm hết, đúng chưa? Vậy thì là làm tan vitamin A để cho mắt sáng thì phải ăn chất béo, phải không? Thay vì mình ăn mỡ bây giờ mình ăn dầu, ăn chất béo. Vậy nó đầy đủ chất dinh dưỡng hết. Công nghệ nano là công nghệ của phân tử từ những chất dinh dưỡng, chứ không phải là chất dinh dưỡng nó có từ đâu. Dù có trong thịt cũng được, có trong đậu hũ cũng được, miễn sao cung cấp đủ chất dinh dưỡng. À, cái đó, ông bác sĩ nào mà nói ăn chay kém sức khỏe là ông bác sĩ đó không có phải là bác sĩ dởm đó, đi học trốn học hoài đó. À, quý vị, ăn chay hay ăn mặn cũng kém sức khỏe nữa chứ không phải ăn chay không. Ăn mặn mà ăn tầm bậy không đúng cũng kém sức khỏe như thường. À, ăn chay kém sức khỏe là lý do làm sao? Lý do mình không hiểu. Hồi nào giờ mình ăn mặn, ăn thịt, ăn cá nó có đủ chất. Bây giờ mình ăn chay thôi, ăn gì cũng được. Luộc nấm rau ăn hoài, ngày này ngày nọ ướt kho quẹt luộc hoài, chết liền. Thiếu chất sanh ra bệnh tùm lum tùm la trong cơ thể. Nội tiết tố không cân bằng rồi, sanh ra bệnh này bệnh nọ tùm lum. Giờ ăn đủ chất lại bệnh là hết bệnh, cái người ta ăn mặn. Ăn mặn vô nó bù chất đủ hết bệnh. Nói là ăn mặn á là nó hết bệnh mà ăn chay là bệnh. Nó không phải không đúng, mà nói ăn thiếu chất bệnh, bù chất thì nó hết bệnh. Nói vậy là mới đúng. Chứ trong chất chay nó có đầy đủ như chất mặn, mà mình hiểu biết chút, mình ăn nó đầy đủ thì nó giống y nhau quý vị. Nó không khác gì nhau hết. Cơ thể mình cần cái chất sinh tố, chứ không phải là cơ thể mình cần ăn thịt hay là ăn đậu hũ. Hai đó nó khác nhau. Ăn thịt hay đậu hũ là lựa chọn của cái tâm mình thôi. Còn cái trên xác thân mình nó không phân biệt là thịt cá hay đậu hũ, nó không phân biệt. Mà nó tiếp nhận chất dinh dưỡng, sinh tố A, tố B, tố C, tố D vậy. Vì ban đầu chúng ta là sống đơn độc, tập cái sống đơn độc bằng cách cắt bỏ những cái rùm rà theo mình. Ví dụ như chúng ta qua sa mạc nè, càng đi mà chúng ta lại càng tải quý vị. Quý vị biết chuyện ăn khế chải vàng không? Mai túi 3 gan thì nó bay ngon lành lắm, tham quá mai túi 9 gan, tham là muốn đó, là dục đó. Phải không? Mai túi 9 gan thì nó té xuống sông thôi chứ đường nào khác. Bây giờ mình đi qua sa mạc thì càng ngày càng già sức mình càng yếu. Phải không? Mà mình mang theo nhiều thứ quá có đi tới đâu không? Không đi tới đâu phải không? Vậy thì mình đơn độc nó quá lần lần đi, bỏ nó lần lần, nhà Phật gọi là pháp xả đó, bỏ những cái gì, dụ đi qua sa mạc lại đem cái đờn theo. Hồi nào giờ mê đờn. Bây giờ hành trình về Tây Phương Cực Lạc phải qua cái sa mạc qua bích đó, mình mới về được Ấn Độ. Bây giờ mang theo cái đờn theo quý vị, mà không chẳng những một cây đờn, còn mang theo ống sáo rồi nữa, rồi mang theo cái mỏ, mang theo là cái sông Lan rồi nữa. Giờ bỏ lần lần, nào nặng bỏ trước, bỏ đờn thì cái sông Lan với ống sáo để làm gì, bỏ luôn. Phải không? Nó nhẹ chứ về Cực Lạc Tây Phương mà mang theo đờn làm gì? Phải không? Vậy đó người ta đờn nhặt trời không càng thắt bàm, nhưng mang theo đờn gì? Tại vì mình ham thích thế gian. Bỏ lần lần, bỏ lần lần. Nhưng mà nước không được bỏ, cơm không được bỏ, thức ăn khô không được bỏ. Bỏ những cái gì mà nó không cần thiết bỏ trước, phải không? Như vậy thì chúng ta cắt lần lần. Đức Phật dạy là thiểu dục và tri túc. Tri túc là biết đủ rồi. Bỏ 5 món còn lại 2 món cũng thấy vậy đủ rồi, không cần gì nữa. Đủ tức là không nhu cầu. Mà không nhu cầu thì đâu có đi tìm cái để thỏa mãn nhu cầu, thì đâu có khổ với nó, phải không? Như vậy á, thì chúng ta thiểu dục, hạn chế, bớt lần lần, bớt cỡ nào thì người ta gọi là người đó sống đơn giản từ đó. Bậc thánh nhân là đơn giản nhất, người phàm chúng ta là rắc rối nhất, mà thánh nhân thì đơn giản nhất. Thánh nhân không cần cái gì cả quý vị. Ông Diogen là người triết học ở nước ngoài á, quý vị, ổng có cái khố thôi, chị ổng cho ổng cái khố, và ổng chỉ có cái cây múc nước xong lên uống thôi, và ngày ổng đi khất thực đi xin ăn. Ổng là nhà hiền triết ở bên Tây Âu á. Như vậy á thì tối về ổng ngủ trong mấy cái ống cống ở trên đường á, ổng ngủ ở đó. Và sáng sớm á ổng mới đi ra đường, ổng ngồi ổng phóng nắng á, thì có hoàng đế Alexander đại đế á, ổng đi ngang, ổng mới nghe nói ông này là hiền triết rất là nổi tiếng, cuộc đời sống rất là đơn giản, được mọi người ca tụng và bái lại. Thì hoàng đế Alexander đại đế mới nói là giờ ngài mới đi đến, ngài hỏi là ông có phải là ông Diogenes không? Là phải. Ông có cần gì không? Tôi rất là ngưỡng mộ ngài. Nếu ông cần gì thì tôi sẵn sàng là vai trò của vị hoàng đế, tôi sẽ cung cấp cho ông đầy đủ. Ông lại xin bệ hạ tránh ngang bên để cho nắng nó lọt vô, tôi hóng nắng thôi chứ tôi không cần gì cả. Tại ông đi che nắng, ông này đang hóng nắng. Ông bệ hạ tránh ngang bên cho nắng nó gọi vô tôi để là tôi sưởi ấm thôi chứ tôi không cần gì cả. Thì lúc đó ông Alexander đại đế mới tán thán. Ông là nếu ta không phải là Alexander đại đế thì ta chính là Diogenes. Cuộc sống đơn giản, cuộc bậc thánh nhân là như vậy, không cần cái gì cả, nhưng mà ta hạnh phúc với cái không có đó. Như vậy thì mình càng về già, mình cắt bớt nó đi quý vị, cắt bớt những cái nhu cầu của thân mình đi. Mà cắt cái gì thì quý vị thấy nhu cầu gì không cần thiết quý vị cắt. Càng cắt thì quý vị sẽ trở thành một vị có đạo đức càng cao. Tại sao? Cái người không có gì hết thì cái người này sống đơn giản, phải không? Không phải. Tại vì họ có nhu cầu mà không đáp ứng được nhu cầu của họ thôi. Tại họ không có gì để đáp ứng. Còn bây giờ mình có đầy đủ tất cả nhu cầu mà mình không hưởng thụ cái nhu cầu đó. Tất nhiên có trong cảnh hưởng thụ mà mình không hưởng thụ. Đây là thánh nhân. Trong cảnh đời mà mình không nhiễm đời. Chứ không phải mình không có gì. Hai này khác nhau. Ví dụ như mình có thể may được 200 bộ đồ. Có đủ tiền. Nhưng mình mặc chỉ có 3 bộ thôi. Vì người này đang bước trên con đường thánh mà. Cắt bớt nhu cầu của mình. Quý vị. Cái nào tối thiểu vừa đủ, đủ xài. Như vậy là được, để nuôi sống cái thân này, để mà mình tu. Để chi? Để cho cái tâm mình, để cho cái thân mình bớt những cái nhu cầu. Mà bớt nhu cầu thì nó đạp bay tuốt lên mây lên gió được chứ. Bây giờ nó nặng, xe nó kèn bên nhà, nó kèn bên cửa, kèn bên, nó lôi mình xuống nặng chình chịch thảy xong cái cây. quý vị, nó chìm tới đáy luôn á quý vị. Còn tự nhiên mình nhảy xong cái tự nhiên nổi phình lên, vừa rồi báo đăng đâu ở dưới Cà Mau có anh đó nổi phình lên mặt nước đó quý vị, thấy không? Tại vì anh không có gì kèm theo, anh đó mà nổi phình lên mặt nước, bây giờ lấy cái tạ 50kg cột lên cảnh nổi phình không, chìm xuống đáy liền, phải không? Như vậy nổi phình là tại vì thân ảnh không có gì cả nên ảnh mới nổi phình. Bây giờ á là mình thấy là cái thân của mình cắt trước, mình bỏ trước để mình đơn độc cái thân mình bằng cách mình giờ vô đạo tràng, bằng cách giờ mình nhập thất quý vị, bằng cách bây giờ mình ở một buồn mình tu mình như vậy thì không ràng buộc hệ lụy với ai nữa. Có nhiều người nói rót bên tai, một là nó dụ mình, hai là chửi mình, phải không? Có hai dạng đó thôi. Mà dụ mình thì mình cũng chết ở trong cái vụ đó, mà chửi mình cũng bị phiền não, mình chết theo luôn à. Như vậy thì tu cũng không được. Như vậy thì mình cắt bớt ở bên ngoài, trở thành đơn độc, kể cả tài sản và bạn bè vợ con này nọ. Cắt này có nghĩa là gì? Là có nghĩa là mình hạn chế giao tiếp từ từ những cái gì, rồi cuối cùng mình đi trên đường đơn độc mình đi. Nếu mà chúng ta ngày nào chúng ta chết đi mà những cái người bạn của mình nhảy vô hòm đi theo thì cái người đó là trung thành với mình nên chơi với người đó. Còn nếu chúng ta chết đi mà kêu những cái người nào mà của ta đó mà nó không chịu đi theo thì chúng ta bỏ đó đi. Này không phải trung thành với mình. Này là gian xảo không phải đâu. Quý vị, hỏi trước đi. Cái người nào mà mình thấy là bạn thân chí tốt quá, hỏi là bạn ơi bạn, tôi chết đi bạn có dám nhảy vô hòm đi với tôi không? Là không, thôi giờ tôi nghỉ chơi. Tôi chơi mình à. Chơi vậy tôi không chơi. Tôi đi không đi theo, bên đây tôi nhiều người, tôi không cần tới bạn mà bạn lại cần tới tôi. Còn tôi lúc mà tôi ra đi mình á, tôi đơn độc tôi sợ mà không ai chịu đi theo hết. Bây giờ mình vàng đi. Mình hỏi vàng ơi vàng, bây giờ tao ra đi mày có nhảy vô hòm đi với tao không, hay là nó lấy lại? Nếu nó lấy lại giờ bỏ nó đi. Hỏi nhà có dồn cái nhà vô hòm đi được không? Là không được, bỏ nó đi. Đất ơi đất có dồn vô được không? Không được, bỏ đi. Con ơi con có đi theo cha được không? Đi theo mẹ được không? Là con không dám đi. Thôi cũng không hệ lụy gì con. Con muốn làm gì con làm đi con. Phải không? Vợ ơi vợ có đi theo chồng được không? Là không, thôi bây giờ cũng tôi với bà cũng như sống tình nghĩa thôi chứ không có gì hết, tôi tu à. Phải không? Như vậy thì mình cứ hỏi gì mình mới diễn ly nổi cái thân này quý vị. Nó không chịu theo mình, đâu phải là bạn mình đâu, mà chơi nó rồi khổ buồn vui nó, cuối cùng sanh tử luân hồi đi con mình à. Như vậy thì cái đơn độc, muốn ra đi đơn độc thì mình phải tập trước. Để không thôi mình không tập trước, mình quyến liếng, mình giọng trần thì trở lại trần liền quý vị. Nên phải tập trước, tập cái đơn độc trước, đó là hành trình đơn độc. Nên Thế Sĩ Sĩ Đạt Ta, Ngài đã ra đi đơn độc một mình, thôi bỏ hết tất cả. Tới cái áo của Dương Giả bỏ luôn quý vị. Đi tu mình tới Ngài đắc đạo luôn quý vị, thấy không? Như vậy là hành trình đó là hành trình đơn độc trên thân. Và cái thứ hai nữa là cái nhu cầu của tâm. Ví dụ cái tâm nhu cầu gì? Nhu cầu múa, nhu cầu hát, xem kịch, nhu cầu được kể chuyện, nhu cầu được nói. Tất cả các cái là nhu cầu của tâm mình. Mình có thân và tâm. Bây giờ hồi nãy mình cắt thân trước rồi. Mình còn cái nhu cầu của tâm. Mà hồi nãy mình nói là cái gì làm chủ? Phải tâm làm chủ không? Như vậy thì cái tâm mình nếu mà còn hai cái, tất nhiên là không có đơn độc thì mình không có về Tây Phương Cực Lạc được. Ở đó nói kinh nào? Nói kinh A Di Đà. Đức Phật nói, người nào niệm Phật từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Di Đà rước gì khỏi cực lạc. Tâm không tán loạn gọi là nhất tâm bất loạn. Có chữ nhất không? Nhất phải một không? Nhất phải một không? Một phải là đơn độc không? Vậy tâm mình cũng phải đơn độc luôn nữa. Nhất niệm A Di Đà là chỉ niệm A Di Đà thôi, nhảy nào vô làng đó không phải đơn độc rồi đó. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi sao cấp này chị làm gì mà tàn nhang nổi tùm lum chứ, cái tâm buồn nổi lên này. Vậy cái tâm nhất hồi nãy nó mất rồi, cộng thêm tâm buồn vô rồi, nhất cộng với buồn thành hai. Phải không? Như vậy nó không phải một rồi, vậy không phải đơn độc rồi. Mà hồi nãy Đức Phật nói trong kinh là phải nhất tâm kìa mới về được cõi cực lạc, mới về được an vui. Còn cái nào nhảy vô cái khổ với đó liền à. Ta khen trời sao cấp này lại Phật nhiều hay sao, mặt sáng giới hay tự nhiên mình vui. Tâm vui nhảy vô rồi, không còn nhất nữa. Phải không? Vui buồn, rồi người ta chê cái hờn, rồi thấy con mình làm gì trái ý giận. Phải không? Thấy người ta hơn mình ganh tị, ghét. Nhảy một loạt cái tâm vô, không phải một tâm đâu mà nhảy hàng ngàn cái tâm vô, gọi là phiền não. Nhảy vô tâm của mình. Bây giờ muốn nhất tâm, phải không? Muốn làm chủ. Như vậy thì chúng ta cũng viễn ly từ từ, bỏ bớt cái tâm từ từ. Ai làm hơn mình mỗi lần ganh tị và không thèm ganh tị. Phải không? Mỗi lần ai khen mình mình hớn hở vui và không thèm vui. Dù nó đẹp quá, mai mốt già cả tóc bạc trắng nhăn nheo chân còn đẹp không? hỏi người ta gì, hỏi từ hỏi trong lòng mình vậy, cũng không lấy gì đẹp người ta khen, đó chẳng qua người ta khen để an ủi mình thôi, chứ mình biết mà, mai mốt già cả rồi cũng có ai đâu mà khen đẹp. Nói thông minh quá là mai mốt già rồi cũng lú lẫn à, trẻ khôn ngoan già lú lẫn cũng chẳng lấy gì để làm vui. Mà người ta chê mình sao cấp này xấu quá, già thì xấu chứ sao, bình thường thôi, có gì đâu, già phải xấu hả? Hỏi sao cấp này ngu quá vậy, sao cấp này ngu quá vậy, cảm ơn nha, nhờ nói tôi ngu mới biết tôi ngu, tôi tính tôi khôn. Ông này cũng là thầy dạy mình á, thấy không? Bây giờ á, người ta chê cái gì mình đã có hết á. Nên á, một cái nhà hiền triết nói rằng người ta mà chê mình á, mình cảm ơn người ta, hỏi sao, nói ít quá, cảm ơn ông nói ít quá, cho bà biết ông nói nhiều hơn nữa đó, mình còn có 99 cái xấu nữa, không kể ra, phải kể hết 99 cái xấu rồi, mang nhục lắm rồi, bây giờ có một cái nhục mà, thay vì ổng kể ra tới 100 cái nhục của mình lận, nhưng mà mình có một cái nhục mà, ổng còn tha mình 99 cái, ổng cũng còn tốt, không sao, cảm ơn nha, kể ít quá, phải không? Như vậy thì người ta chê mình cũng cảm ơn người ta, ta khen mình thì cảm ơn phải rồi, anh khen tôi cảm ơn anh, đâu có sao đâu. Vậy thì khen chê không là cái gì cả, con đường đơn độc là con đường nhất tâm bất loạn, còn cái kia là cái phụ, mà mình kèm thêm một cái tâm nào thì lập tức loạn, phải không? Nó không nhất nữa là không đơn độc nữa. Như vậy thì mình đơn độc thân mà mình không đơn độc của tâm cũng như không. Nên trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói lại một cái câu chuyện là có một cái vị tỳ kheo tu theo hạnh đơn độc là hạnh viễn ly quý vị. Và cách xa nhà cửa ngồi trong rừng tu mình à. Mà cái hạnh đơn độc này chính là Đề Bà Đạt Đa đề nghị với Đức Phật nè, tỳ kheo phải trọn đời sống trong rừng là hạnh đơn độc đó quý vị. Đức Phật là tỳ, ai muốn sống rừng sống, ai muốn sống đâu sống. Đức Phật là tỳ, cái này không bắt buộc, ai sống thì tốt, không sống không sao. Như vậy á thì có một cái vị tỳ kheo này tu hành là viễn ly tất cả các cái. Quý vị, ở rừng tu mình người ta ca tụng vị này, Đức Phật mới bữa đó gặp Đức Phật mới đảnh lễ Đức Phật xong, Đức Phật nói là con nghe nói con tu hạnh viễn ly đơn độc mệnh rừng hả? Cái vị này quỳ xuống lại Đức Phật, à, thú nhận. Thì Đức Phật á, nói là cái người mà tu hạnh viễn ly thật sự á, à, quý vị, cái người nào tu hạnh viễn ly thật sự không phải là người đó ngồi trong rừng, không phải người đó là xa hàng xóm, không phải người đó mà xa mọi người. Mà chính cái người ở trong mọi người mà tâm lìa mọi người, ở trong cảnh thế mà tâm viễn ly thế, ở trong cảnh khổ mà tâm viễn ly khổ, ở trong cảnh ghét ghen mà tâm viễn ly ghét ghen, ở trong cái cảnh hơn thua mà tâm viễn ly hơn thua, vậy người đó đơn độc trong những cái không đơn độc là người đó bằng thánh nhân trong phàm, cái đó mới thật sự là hạnh viễn ly. Quý vị hiểu không? Như vậy thì ngồi ở trong thế 1000 người không ai tu, cho một mình tu, vậy là mình viễn ly chưa? Viễn ly đấy, Đức Phật nói cái đó mới thật sự viễn ly, chứ không phải đi vô rừng mà nhớ hết 1000 người kia, phải không? Nhưng mà trong 1000 người xung quanh ta mà chúng ta một mình chúng ta ngồi tu, vậy là chúng ta đơn độc chưa? Đơn độc rồi, phải không? Trong tất cả gặp hoàn cảnh xấu đều nổi sân, mà trong tất cả đó một mình không nổi sân, vậy mình viễn ly chưa? Mình đơn độc chưa? Có một mình là đơn độc chứ nữa, phải không? Như vậy thì mình bứt phá ra khỏi trong trần bất nhiễm dần là hoa sen ở trong bụng, tất cả xung quanh bụng một mình sen à. Phải là đơn độc không? Phải đơn độc không? Đức Phật nói là diễn ly cái đó mới thật sự là đơn độc. Còn mình đơn độc, mình bốc mình thảy trong rừng, mình ở trong rừng. Như vậy thì chưa thật sự đơn độc, chỉ có tập đơn độc thôi. Chứ chưa thật sự chứng ngộ của đơn độc. Vậy mình chứng ngộ đơn độc là trong cảnh phiền não mà mình không phiền não. Trong cảnh thị phi mà mình không thị phi. Trong cảnh tham ăn mà mình không tham ăn, tham uống mà mình không tham uống, tham ngủ mà mình không tham ngủ. Cái đó gọi là đơn độc đấy, gọi là hạnh viễn ly đó. Một người thật sự mang hạnh viễn ly. Như vậy thì ai chê cũng buồn hết phải không? Nhưng mà ta chê mình không buồn, mình viễn ly rồi đó. Viễn ly nỗi buồn. Phải không? Không có, ta khổ. Mà mình không có, mình không khổ. Mình viễn ly cái khổ. Vậy thì trong trần, bất nhiễm trần, lẫn tục, đừng mê tục. Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng đã nói lên cái ý này. Ý này chính là trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Quý vị, trong trần không nhiễm trần, trong tục không lẫn tục. Vậy thì mình là người Phật tử ở tại gia, mình bắt buộc mình bán nhà, được không? Không được. Như vậy thì mình ở trong nhà mà tâm của mình viễn ly cái nhà đó. Cái đó gọi là đơn độc. Ví dụ như là quý vị đi vô trong này tu ngày, mà ở nhà nhớ nhà, không biết ở nhà mình bữa nay không biết có ai lo cái nhà không, không biết cái nhà mình bữa nay mưa có ngập không. Như vậy thì bán cái nhà ngoài thân mà còn cái nhà trong tâm không bán được. Mà tâm thì dẫn đầu các pháp, vậy mình tu theo cái đuôi rắn nữa rồi đó, đâu phải tu theo đầu, phải không? Như vậy thì mình ly cái nhà trong tâm luôn, ở thôi, ở nhà con cái nó làm gì làm, mình vô chùa mình tu, mình cứ tập trung tư tưởng mình tu, gọi là nhất tâm, mình tu thôi, không có cái tâm ở nhà ở đây, à, có nhất tâm mà, như vậy nhất nhất là đơn độc chứ còn gì nữa, phải không? Vậy là hạnh của cái người đơn độc, mà quý vị Phật tử đã thấy như vậy rồi, đạo Phật là hiểu thôi, nhầm khi nói là không được. Nhưng mà người ta hiểu đó, người ta gọi là ngộ vậy. Hiểu tức là ngộ. Mà người hiểu ít, ngộ ít. Người hiểu nhiều, ngộ nhiều. Người không hiểu, không ngộ. Mà người hiểu tất cả, người ta gọi là đại đại ngộ. Lẳng lặng mà tu. Qua một cái bài pháp thoại nói như vậy, quý vị Phật tử tu theo cái điều này, thì mình đến một mình ra đi một mình, gọi là mình tu theo hạnh đơn độc trên bước đường đi, nhưng mà cuối cùng mình không đơn độc quý vị. Tại sao? Mình tu theo hạnh đơn độc nhưng mà mình không đơn độc, có nghĩa là mình đơn độc, mình tu hạnh đơn độc, nhưng lại đây mình có bạn, có bè, bạn đạo, tình linh sơn cốt nhục biết bao nhiêu, có sư cô, có quý thầy, có hết cái, là không đơn độc. Nhưng mà trong tâm mình không còn những cái nhu cầu của cái không đơn độc đó nữa, là mình đơn độc. Mình không còn cái nhu cầu của cải vật chất, không còn nhu cầu của bạn bè, không còn nhu cầu của ly bia, không còn nhu cầu của con khô mực hồi nãy của các anh đó. Như vậy là mình đã đơn độc rồi đó. Mà trong cảnh không đơn độc, như vậy thì mình mới thật sự là người đơn độc. Đó là tư tưởng của Kinh Kim Cang Bát Nhã đó quý vị. Thấy có trở về không, thấy không chứ nó có. Thấy không có cái gì hết, tức là có tất cả. Thấy có cái gì hết là không có tất cả. Đâu quý vị Phật tử thấy phải vậy không? Có nhà, có cửa, có xe, có cổ. Lên máu, đứt dây thần kinh, nghẹt tim, chết, còn gì không? Hết, tới cái thân mình còn không còn, nó lấy gì còn. Có tất cả cuối cùng mất trắng luôn mà không có gì tất cả. Bây giờ chúng ta không có gì tất cả. Không nhà, không cửa, không gì trong tâm mình. Cái tâm không không đó, tâm không không chính là Niết Bàn đó. Mà chính là Niết Bàn có thần thông. Có thần thông muốn gì cũng có. Có thần thông muốn gì cũng có hết. Là có tất cả quý vị. Mình muốn có tất cả nó mất trắng tất cả. Và không muốn có tất cả nó có tất cả. Vậy muốn Niết Bàn thì không được Niết Bàn. Muốn an lạc thì không được an lạc. Mà mình không muốn cái gì hết tức là nó an lạc. Không muốn thì lấy cái gì để làm cho mình khổ chứ. Mà không muốn tất nhiên là không liếng ái, là không tham ái. Mà không tham ái là không có khổ. Đức Phật dạy trong kinh tứ đế rồi, nguyên nhân của khổ là do tham ái mà không muốn gì hết là không có nhu cầu, mà không có nhu cầu lấy cái gì đáp ứng nhu cầu, mà không có nhu cầu thì không có sở hữu. Vậy thì không có cái sở ngã là cái của ta, mà không có cái của ta thì không có cái ta, có cái của ta bắt buộc phải có cái ta, mà không có cái của ta thì không có cái ta, không có cái ta. Đức Phật gọi là vô ngã, mà vô ngã là Niết Bàn á. Vô ngã tức là Niết Bàn đó. Nó cao không? Thực chứ mà cao, tại vì mình nói cao thôi. Đạo Phật hiểu là được, không cao không thấp. Cao thấp do tâm mình. Quý vị, bây giờ nãy giờ chúng ta đang nói trên cái giáo lý gọi là giáo lý của Bát Nhã. Đức Phật thuyết 22 năm. Nhưng mà Bát Nhã đâu tách rời đời sống của mình đâu. Tại vì người ta nói cao thấp là do tâm, chứ thật ra do hiểu mình thôi. Có một cái nhà vĩ nhân, người ta mới hỏi là vĩ nhân là như thế nào, còn cái người nào không phải là vĩ nhân. Thì ông ta mới nói là vĩ nhân là người biến tất cả những cái cực kỳ phức tạp thành đơn giản. Còn cái người không phải vĩ nhân là biến cái điều cực kỳ đơn giản thành phức tạp. Bây giờ cái chuyện sanh tử sự đại nè, Đức Phật biến thành cái rất là đơn giản. Như ông Bằng Đặt á, Đức Phật kêu quét rác ra hai chữ đó à. Từ cái giáo lý đồ sộ của nhà Phật mình tưởng chừng như phức tạp. Đức Phật chỉ ông có nhiêu đó mà tu đắc quả A-la-hán là chuyển cái cực kỳ phức tạp đó thành cái đơn giản nhất để mà mình tu trong đời sống. Chuyển cái cực kỳ rối rắm của thân tâm bằng câu Nam Mô Di Đà Phật tu để về được Tây Phương Cực Lạc là các vị tổ. Đức Phật đã biến tất cả cái phức tạp ở trong đời sống, từ mối quan hệ của sanh lão bệnh tử, từ cái u bi khổ não, trở về câu niệm Phật cực kỳ đơn giản. Ngày hôm nay á, cái chúng ta á, là không biết điều đó, cái chúng ta biến nó thành phức tạp dần. À, vào cái từng này, vào từng kia, vào từng nọ, rồi ngôn ngữ Hán văn gì nó đuôi nhùi một đống làm mình không hiểu gì cả. Như vậy là biến cái đơn giản cực kỳ trở thành cái phức tạp, vì mình ngược lại với bậc vĩ nhân, nên mình không phải là thánh nhân mà mình là chúng sanh. Nên bây giờ mình đi bằng con đường thánh nhân ngược và lại. Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy xả bỏ đi, ôm nùi vô phải phức tạp không? Vậy mình biến cái phức tạp thành cái đơn giản bằng cách mình xả bỏ ra hết, lấy gì phức tạp, không còn gì hết nữa thì cái gì mà đơn giản hơn là không còn cái gì không? Vì không còn cái gì mà còn cái gì, và còn thân và tâm mình không? Vậy thì mình đơn độc quá, còn thân với tâm mình không à? Không còn gì ngoài cái thân và tâm của mình ra nữa hết. Vì chúng ta tu thân và chúng ta tu tâm. Chúng ta tu thân là sao? Là chúng ta đi đứng nằm ngồi sao nó đoan nghiêm là tu thân. Chúng ta lúc nào chúng ta cũng kiểm soát tâm của mình có tham sân si hờn giận hay không là tu tâm. Vậy tu chỉ có hai cái này thôi, là chúng ta đơn độc, không dính dáng người xung quanh, không dính dáng gì ai hết. Vậy chúng ta đơn độc. À, vậy đơn độc cuối cùng mình tu thân và tu tâm, kiểm soát thân và kiểm soát tâm của mình. Đó là bài tu thiền Đức Phật dạy trong Kinh Trung Bộ. Mà chúng ta niệm Phật, mà chúng ta tu thiền gọi là tịnh độ thiền đó, nó tu một cái đắc luôn á. Quý vị, niệm Phật nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn chính là thiền định đấy. Vậy chúng ta niệm Phật mà với tâm thiền định thì chúng ta tu này là cái pháp này, nói thẳng ra là tu dễ dàng, đắc lắm. Mà tại vì chúng ta muốn phức tạp lên các cái vấn đề, muốn cầu cái này cầu cái kia nên nó trở nên là không đắc, nên chúng ta giờ đơn độc quá nó, chúng ta đi một mình hạnh, xả bỏ tất cả các cái rồi chúng ta đi trên con đường đó. Nãy giờ gì chúng ta bàn bạc nói vậy để hiểu để tu, còn không cần phải lặp lại quý vị. Nên chúng ta kết thúc cái đề tài thứ nhất là để ở đây, và hy vọng quý vị Phật tử hiểu cái sự đơn độc này, và quý vị về tu sẽ thành tựu trong một cái đời sống của chúng ta. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Người thương cứu trần gian, nơi trầm luân kiếp cơ hàn. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Trời cao đầy ước.